khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22, người này nằm ở dưới gốc cây, mặt chiều hạ nằm bò, chết địa phương không có gì đặc thù, chung quanh thảm thực vật không có gì biến hóa, bên người này viên đại thụ cũng không có gì kỳ lạ. Đều là từ trong rừng tùy ý có thể thấy được đồ vật. Kiều Nguyên từ túi tiền trung móc ra notebook. Dùng notebook thượng kẹp bút bi ở chỗ trống trên giấy viết viết vẽ vẽ, phu tử chiết thấu qua đi. Phát hiện hắn họa chính là cái này đảo nhỏ bản đồ. Tuy rằng còn có rất lớn một mảnh khu vực không có đi tìm tòi quá. Nhưng đi qua địa phương vẫn là có thể họa ra tới, đem đảo nhỏ hình dạng đại khái họa ra tới. Hắn ở đồ thượng đánh dấu hào gặp nạn giả cùng với chính mình nơi doanh địa vị trí. Tiếp theo từ gặp nạn giả doanh địa bắt đầu hướng đảo nhỏ chung rừng cây vẽ một cái hư tuyến, phu tử. Chiết có thể nhìn ra, hắn đây là ở họa vị này người anh điêng đại khái đi tới lộ tuyến cùng phương hướng, họa xong bản đồ. Kiều Nguyên đem notebook đi phía trước ngăn, chỉ vào đồ nói, xem. Có thể thực trực quan mà nhìn ra người này như là ở chiều đảo nhỏ trung tâm đi, phu tử chiết gật gật. Đầu, nói, hắn muốn đem này xương cốt đưa tới đảo trung tâm đi, ta cũng là như vậy tưởng. Người xem, notebook thượng viết trên biển gặp nạn giả oan hồn ký sinh mục đích là về đến quê nhà. Có phải hay không rất giống thi cốt còn hương ý tứ? Cho nên, đem bọn họ thi thể một bộ phận đưa tới đảo Trung ương có thể thay thế điều kiện này. Kiều Nguyên ừ một tiếng, nhưng như cụ có chút không xác định. Đương nhiên, này chỉ là chúng ta suy đoán. Liền sợ đem thi cốt đưa tới đảo Trung ương lúc sau còn cần mặt khác điều kiện. Tỷ như còn cần thảo dược gì đó. Ta cho rằng kia chỉ là dùng để đuổi trùng thảo dược, phu tử chiết nói, hảo đi. Kỳ thật liền tính ta tưởng lại rối rắm cũng không có thời gian. Phòng chừng còn có 2 giờ thái dương liền phải lạc sơn, Kiều Nguyên chỉ đỉnh đầu từ chạc cây. Khe hở trung thẩm thấu xuống dưới điểm điểm ánh mặt trời nói, phu tử chiết nhìn nói. Hẳn là cũng đủ chúng ta chạy trở về, Kiều Nguyên lắc lắc đầu. Hiện tại vấn đề còn không ngừng cái này. Hôm nay buổi tối phía trước không hoàn toàn tìm được loại bỏ u linh phương pháp. Chúng ta đây 2 người bên trong, thậm chí khả năng chúng ta 2 người đều sẽ bị u linh bám vào người, phu tử chết nghe vậy nhíu mày. Hắn nghĩ nghĩ nói, nhưng chúng ta không kịp tìm u linh thi cốt, u linh thi cốt hẳn là ở kia tao thuyền buồm thượng đi. Cũng chỉ có nơi đó, hơn nữa ta suy đoán, u linh hang ổ cũng là nơi đó. Sắc trời một đêm, u linh liền sẽ từ nơi đó ra tới. Cho nên, chúng ta hôm nay buổi tối không có khả năng tránh đến khai mấy thứ này, Kiều Nguyên thần sắc. Nghiêm túc, trong mắt có cuối cùng một bác điên cuồng, tác giả có lời muốn nói. Cuối cùng một ngày sắp xảy ra, tốt nghiệp quý số lượng từ thật sự thượng không tới. Xin lỗi o sành rỗi ngày 3000 khẳng định sẽ bảo đảm. Chương 27 bởi vì sắc trời gần vãn. 2 người từ đảo nhỏ rừng cây chỗ sâu trong bắt đầu liều mạng chiều doanh địa đuổi. Rốt cuộc ở mặt trời xuống núi phía trước đuổi trở về, doanh địa nội Diêu Hướng Minh như cũ bị bó ở trên cây, mà La Ký Tuyết ở một bên nướng vỏ sò. 2 người ý thức thoạt nhìn đều thực thanh tỉnh, nhìn thấy trở về Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết còn thật cao hứng, La Ký Tuyết đem mở ra trái dừa cùng nướng vỏ sò đưa cho bọn họ. Nói, trở về đến vừa lúc, bữa tối vừa mới làm tốt, kỹ thuật không được hương vị khả năng giống nhau, thấu sống ăn đi, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết nói thanh tạ. Tiếp nhận đồ ăn liền ngồi trên mặt đất bắt đầu ăn, ở rừng cây xuyên qua cái một ngày thật sự thực. Tiêu hao thể lực, 2 người liền cơm trưa cũng chưa ăn, hiện tại thật sự là đói lạc, các ngươi có cái gì thu hoạch sao? Tìm được loại bỏ u linh phương pháp sao? Chỉ còn lại có cuối cùng một ngày ai, Diêu Hướng Minh ở dưới gốc cây tham đầu tham não mà nhìn 2. Người Kiều Nguyên mồm to rót mấy khẩu nước dừa, nói, có, đem u linh thi cốt đưa tới đảo Trung ương rất có thể là làm u linh rời đi thân thể phương. Pháp thi cốt, tìm được sao? Diêu Hướng Minh tiếp tục hỏi, rất có thể liền ở chúng ta ngày đầu tiên phát hiện kia tàu thuyền. Bồ Mơ Siêu, a, Diêu Hướng Minh lập tức hồi ức lên, bảo não nói, nếu là lúc ấy La Ký Tuyết đem bộ xương khô bẻ xuống dưới sau tác trong bao mang đi thì tốt rồi. La Ký Tuyết tức giận nói, ta nhưng không có cái loại này biến thái thu thập phích. Hơn nữa cũng không phải tùy tay lấy cái cốt xương cốt đơn giản như vậy, Kiều Nguyên ăn xong đồ. Vật nói, kia tao trên thuyền bộ xương khô còn rất nhiều, ai biết bám vào người các ngươi chính là cái nào, cho nên đến đem thuyền buồm trên dưới đều lục soát một lần. Mỗi một khối bộ xương khô trên người xương cốt đều đến gõ một khối, Diêu Hướng Minh chừng lớn đôi. Mắt cảm khái nói, hoa, vậy ngươi này đến đắc tội nhiều ít người chết. Tạo nghiệt a, ta có thể có biện pháp nào, Kiều Nguyên buông tay, hơn nữa ta hoài nghi nơi đó là U. Linh Đại Bản Doanh, hôm nay buổi tối chúng ta rất có thể lại đến có một người bị ký sinh. Đến lúc đó chúng ta mệnh rất có thể phải chộp vào một người trong tay oa. Kia nhưng đến làm ơn các ngươi hai vị đại lão. Cậu ôm đùi a, Diêu Hướng Minh lập tức khoa trương nói. Hắn nói chuyện ngữ khí tùy tiện, liền phảng phất bình thường chơi trò chơi gặp được một cao thủ cầu mang giống nhau. Giống như hoàn toàn tín nhiệm trước mắt hai người. Đem tánh mạng giao cho trong tay bọn họ đều có thể giống nhau, rõ ràng bốn người mất trí nhớ tỉnh. Lại đến bây giờ mới đi qua ước chừng mấy ngày mà thôi, Kiều Nguyên nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây. Mới nói, may mắn ngươi không phải cuối cùng một cái bị U Linh ký sinh. Ta cũng không thể giống ngươi giống nhau yên tâm đem chính mình mệnh giao cho ngươi trong tay. A, Diêu Hướng Minh nghe xong lời này không cảm thấy bị xem thường hoặc là cái gì. Chỉ là ha ha cười nói, ta xác thật không quá thông minh, đối phó loại này không thể dùng nắm tay tấu đồ vật ta nhưng không có gì biện pháp, La Ký Tuyết lúc này cũng đứng ra hỏi, vậy các ngươi kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngồi ở chỗ này làm chờ khẳng định không được đi, ta có phải hay không đến tiếp tục cột vào trên cây? Vô Tử Chiết gật gật đầu, từ bên cạnh móc ra dây thường nói, xin lỗi, La Ký Tuyết hào phóng mà đem bàn tay tới rồi trước mặt hắn. Nói, không có việc gì, trói đi, Kiều Nguyên ở bên cạnh nói ra kế hoạch của chính mình. Chúng ta chỉ biết trói chặt La Ký Tuyết ngươi tay, sau đó đem trói chặt ngươi tay dây thường hệ đến trên cây. Ta cùng Vô Tử Chiết hai người cũng sẽ trói chặt chính mình đôi tay. Sau đó hướng thuyền buồm bên kia đi, nghĩ cách tránh đi U Linh bám vào người, sau đó bắt được xương cốt, mặc kệ thế nào so ngồi ở chỗ này làm chờ hảo, các ngươi cũng trói chặt chính mình tay là sợ bị bám vào người sau thương tổn người khác sao? Chính là như vậy không bị ký sinh người cũng không hảo phản kích nha. La Ký Tuyết hỏi, Kiều Nguyên trả lời nói, mặc kệ thế nào vẫn là giảm bớt lực công kích hảo. Một chọi một tưởng đem một người chế phục rất khó, đến lúc đó phỏng chừng chỉ có chạy trốn giấu đi phương pháp này tương đối hảo. Lúc ấy, Tử Chiết ngươi nếu là cảm thấy chính mình đủ cường đem ta đánh vựng cũng không quan hệ, hắn nói. Đối với Tử Chiết cười cười, La Ký Tuyết nhìn này hai người. Nói, Tử Chiết, hai người các ngươi quan hệ giống như càng tốt, đó là đương nhiên, Kiều Nguyên một phen câu lấy. Vô Tử Chiết cổ, đem Vô Tử Chiết cả người đều đi xuống để ép áp, Vô Tử Chiết phản ứng lại đây sau thực thuận theo mà. Hơi chút khom khom lưng, mặc cho Kiều Nguyên thô bạo mà câu lấy, ta cùng Tử Chiết chính là từng có cùng nhau thượng WC cao. Trung nam sinh hữu nghị, Kiều Nguyên nói, La Ký Tuyết lập tức hỏi. Các ngươi khôi phục ký ức? Không có a. Chúng ta phía trước cùng nhau thượng quá WC, Kiều Nguyên trả lời, La Ký Tuyết. Ngoặc kép, đây là cái quỷ gì? Kiều Nguyên buông ra Vô Tử Chiết, từ hắn trong tay lấy quá cột lấy La Ký Tuyết dây thừng. Đem người cột vào trên cây, đối La Ký Tuyết nói. Tóm lại chúng ta hiện tại muốn hướng thuyền bên kia đuổi. Hy vọng chúng ta có thể thu phục hết thảy. Đương nhiên cũng hy vọng các ngươi hai cái bia ngắm đừng bị cái gì động vật tập kích, La Ký Tuyết. Vừa định nói một câu cố lên, Nghe được mặt sau này một câu tức khắc mồ hôi lạnh lưu lại, Kiều Nguyên xem nàng thay đổi sắc mặt. Cười hắc hắc nói, yên tâm lạp, chính là dọa dọa ngươi. Chúng ta hôm nay ở trong rừng cây xoay một ngày cũng chưa thấy được cái gì đại hình động vật, La Ký. Tiết tức khắc cả giận nói, Kiều Nguyên, nếu không phải ta hiện tại bị trói ta nhất định phải tấu ngươi. Bay hắc, đánh không? Lưu lưu tái kiến tương đương, Kiều Nguyên tiện bẹp mà nhảy khai. Bắt lấy cách đó không xa vây xem Vu Tử Chiết, cùng hắn cùng nhau cầm dây thừng rời đi doanh địa chỉ để lại vây xem Diêu Hướng Minh cùng giận. Không thể át La Kỳ thuyết tại chỗ ngao ngao thẳng kêu, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết một bên chiều. Thuyền buồm hai cốt bên kia đuổi, một bên cho nhau trói chặt đối phương thủ đoạn, hai người lựa chọn dựa gần nước biển lên đường. Nếu nước biển có thể chiếu ra U Linh nói, bọn họ sẽ hảo hành động rất nhiều, thậm chí có thể ngăn cản U Linh bám vào người, chìm nghỉm ở bờ biển biên thuyền buồm ở bóng đêm hạ. Thật sự có khủng bố bầu không khí, tổn hại khoang thuyền chung một mảnh đen nhánh, rách nát thật lớn thuyền gỗ một nửa đã vùi vào hạt cát chung. Dư lại một bộ phận ở ánh trăng làm nổi bật hạ quả thực có thể nói khủng bố hình ảnh kinh. Điển cảnh tượng, hai người khoảng cách thuyền còn có mấy trăm mét. Liền thấy từ khoang thuyền trung phiêu ra màu trắng bóng dáng. Hơn nữa không ngừng một con, ước chừng có ba con, này ba con U Linh phiêu phiêu đáng đáng ở thuyền chung quanh lang thang không. Có mục tiêu mà lắc lư, tạm thời còn không có phát hiện hai người, còn muốn tiếp cận sao? Vu Tử Chiết hỏi bên cạnh Kiều Nguyên nói, Kiều Nguyên cau mày tự hỏi. Theo sau trước lôi kéo Vu Tử Chiết ở một khối đá ngầm hạ trốn tránh lên, chúng ta ở chỗ này từ từ. Xem, có U Linh tiếp cận liền cúi đầu chạy trốn. Xem mặt nước, thứ này rất khó tránh đi. Ta cảm thấy đêm nay chúng ta hai cái khẳng định có một cái trúng tuyển chiêu. Chính là xem U Linh số lượng không biết có thể hay không hai người đều bám vào người A. Nếu là như thế này vậy hoàn toàn chơi xong rồi, nếu có vượt qua một con U Linh phát hiện chúng ta. Ta liền đi dẫn dắt rời đi bọn họ, Vu Tử Chiết đột nhiên nói, Kiều Nguyên thật sâu mà nhìn hắn một cái, theo sau gật gật đầu, hai người tránh ở đá ngầm mặt sau thật cẩn thận mà nhìn chằm chằm thuyền buồm. Bên kia tình huống, bay ra U Linh biến thành bốn con. Chúng nó ở thuyền phụ cận chuyển động một chút liền hướng tới bất đồng phương hướng tản ra. Thuyền chung quanh một lần nữa khôi phục thành một mảnh tĩnh mịch, Kiều Nguyên đang do dự muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Lại đột nhiên cảm giác được Vu Tử Chiết vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn đang muốn quay đầu. Liền nghe thấy Vu Tử Chiết nói, không cần quay đầu. Có U Linh phát hiện chúng ta, Kiều Nguyên phản kháp một chút hắn tỏ vẻ chính mình cũng đã thu được. Tin tức, động tác sau khi kết thúc, hai người cơ hồ là đồng thời đứng lên, cúi đầu bắt đầu chiều trong nước biển chạy, một bên chạy bọn họ một bên gắt gao mà nhìn chằm chằm. Mặt nước xem, nghĩ thông suốt mì chín chân nước lạnh tìm được cùng lại đây U Linh, nhưng mà chiều trong nước biển. Chạy vài mễ. Cũng chưa nhìn thấy U Linh bộ dáng bị ảnh ngược ra tới. Thứ này, không chỉ có không thật thể, còn khả năng căn bản là vô pháp bị ảnh ngược ra tới, mà liền ở Kiều Nguyên đầu óc điên cuồng chuyển. Động nghĩ đối phó với địch phương pháp khi, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một trận lạnh lẽo. Cơ hồ lạnh đến tận xương tủy, không tốt, kia đồ vật hướng tới chính mình tới. Kiều Nguyên chạy nhanh đi phía trước một đảo nhào vào trong nước. Nhưng mà hoàn toàn không có tác dụng, lạnh lẽo phi thường rõ ràng mà bắt đầu thấm vào trong thân thể, liền ở hắn cắn răng không thể nề hà. Thời điểm, Kiều Nguyên đột nhiên nghe thấy Vu Tử Chiết kêu một tiếng tên của hắn. Ngay sau đó hắn đã bị đột nhiên đẩy ra, Kiều Nguyên bị thật lớn sức lực đẩy đến chui vào biển sâu. Hung hăng sặc một ngụm thủy. Hắn lập tức giẫm trụ dưới chân mặt đất, đột nhiên từ trong nước chui ra tới, mới vừa một chui ra tới. Hắn liền lập tức mở mắt, cũng mặc kệ trên mặt muối nước biển kích thích đến chính mình rơi lệ không ngừng, nhưng mà mới vừa mở mắt ra hắn liền ngây ngẩn cả người. Hắn phía trước chỉ có mấy centimet địa phương chính là Vu Tử Chiết tay, mà Vu Tử Chiết đã vẫn duy. Chỉ đẩy người động tác vừa động không thể nhúc nhích, và cánh tay hắn thượng, có một cái màu trắng bóng dáng đã chui vào đi hơn phân nửa. Tác giả có lời muốn nói. Kiều Nguyên, ta nam nhân thân thể là của ta. Cút cho ta, U Linh, chúc ta chính mình sinh nhật vui sướng. Chương 28, Uy. Kiều Nguyên nhìn Vu Tử Chiết nguyên bản thanh triệt đôi mắt đột nhiên mất đi thần thái. Trong lòng không có tới từ mà hoảng hốt, đầu óc không còn trực tiếp duỗi tay chụp vào U Linh, nhưng mà U Linh trực tiếp xuyên thấu hắn ngón. Tay, hoàn toàn chui vào Vu Tử Chiết thân thể, Vu Tử Chiết thân thể cũng đồng thời mất đi ý thức cùng cân. Bằng, một chút chui vào trong nước biển, dựa. Kiều Nguyên mắng một câu. Cũng mặc kệ Vu Tử Chiết tỉnh lại sau có thể hay không công kích hắn. Trực tiếp túm chặt đối phương cánh tay đem người chiều trên bờ kéo, nhưng đừng chết đuối. Người này như thế nào như vậy cho mơ siêu. Kiều Nguyên gian nan mà chiều trên bờ di động. Kéo cái hơn trăm cân trọng đại nam nhân, nhưng mà mới không đi bao lâu. Hắn liền cảm giác được trên tay người run lên, nhạy bén hắn không nói hai lời buông ra tay chiều bên. Cạnh nhảy khai, mới nhảy khai, Vu Tử Chiết liền đột nhiên chiều hắn nhào tới. Động tác chi nhanh chóng quả thực làm người né tránh không kịp, ở trong nước lực cản sẽ đại rất nhiều. Dưới tình thế cấp bách quên suy xét điểm này, Kiều Nguyên cũng không lui lại thành công. Ngược lại là ngưỡng ngã xuống. Hết chương.